Vạn đạo long hoàng, chương 1402, ngươi ngay cả run rế đều không bằng. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người kia bất đắc dĩ, chỉ có thể ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, lại có mấy người ký huyết thể khế ước. Ngân Phi Trương cầm huyết thể khế ước, đi tới Thu Oánh Oánh cùng Thu Hảo trước núi. Quát lớn, nhanh ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sẽ không ký. Thu Oánh Oánh cắn môi đỏ mọng một cái, mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Ngân Phi Trương sắc mặt lạnh xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phong cũng sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe qua một sợi sát cơ. Hắn đều tự mình xuất thủ, triển lộ ra cường đại chiến lực. Hiện tại, vẫn như cũ còn có người không ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này hoàn toàn là không nhìn hắn. Người không ký, biết rõ hậu quả sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phi Trương băng lãnh lên tiếng. Đại đế bí cảnh, tất nhiên nguy cơ trùng điệp. Các người để cho chúng ta ký khế ước. Ở đại đế bí cảnh, liền muốn cho dù các ngươi thúc đẩy, đến lúc đó còn không phải trở thành các ngươi quân cờ. Gặp được nguy hiểm, để cho chúng ta lên trước. Các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, có phải hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh lớn tiếng nói. Lời ấy, nhường rất nhiều người sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác thực như thế, nếu là ở đại đế bí cảnh, Ngân Phong bọn họ gặp được nguy hiểm, liền để bọn hắn. Bọn họ chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Đến lúc đó đừng nói cơ duyên, liền mệnh đều không bảo trụ. Một chút ký qua khế ước người, sắc mặt biến trắng bạch lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói cái gì? Tự tìm cái chết. Ngân Phi Trương quát lớn một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ lúc đầu liền là đánh lấy dạng này tính bàn. Tới đây, liền là tìm một chút kẻ chết thay. Ở trong bí cảnh vì bọn họ bán mạng. Không nghĩ đến, bị Thu Oánh Oánh trực tiếp vạch trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi chiến lực tuy mạnh, nhưng chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Liên hợp lại, há sẽ sợ các ngươi. Còn có, Long Thần Cốc các tiền bối. Vượt qua vô tận cự ly, đem chúng ta gọi đến. Hiện tại còn chưa vào đại đế bí cảnh. Ta liền không tin, các ngươi dám đem chúng ta thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh lớn tiếng nói. Thu Oánh Oánh lời ấy, nhường Ngân Phong, Ngân Phi Trương chờ ba người sắc mặt, triệt để biến rất khó nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiện nhân, đừng cho là ta không dám động tới ngươi. Một cái run rế, cho dù giết ngươi, lại có thể như thế nào? Ngân Phi Trương gầm thét một tiếng. Một trường hướng về Thu Oánh Oánh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Oánh Oánh sắc mặt biến đổi, vội vàng lui lại. Nhưng Ngân Phi Trương tốc độ nhanh bực nào, như một đạo thanh sắc thiểm điện, cấp tốc đánh phía Thu Oánh Oánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu muội, Thu Hạo kinh hô, muốn cứu viện, đã không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Thu Oánh Oánh trước người xuất hiện một đạo thân ảnh, đấm ra một quyền, đụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thân ảnh một quyền, cùng Ngân Phi Trương một trường đánh vào cùng một chỗ. Ngân Phi Trương liền lùi lại mấy bước. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Huynh, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo nhao nhao kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đột nhiên xuất hiện ở Thu Oánh Oánh trước người thân ảnh. Tự nhiên là Lục Minh. Trước đó, Lục Minh vẫn không có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì không có tất yếu. Hiện trường những người khác, hắn căn bản không quen biết. Hắn lại hà tất xuất thủ. Nhưng bây giờ động đến Thu Oánh Oánh trên người, Lục Minh liền không thể không ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi dám đối ta xuất thủ. Ngân Phi Trương lạnh lùng trừng lớn Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dám, ngươi tính thứ gì? Ta tại sao không dám? Buồn cười, Lục Minh mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời ấy, nhường Ngân Phi Trương sắc mặt biểu tình ngưng trọng. Sau đó lộ ra dữ tợn sát cơ. Hét lớn một tiếng, chết, ở trong tay hắn. Ngân câu một lần nữa xuất hiện. Hướng về Lục Minh quét tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quyết định, đem Lục Minh đánh giết. Giết gà dọa khỉ, lan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chín đạo long lực bộc phát, vận chuyển chấn ngục thiên công. Đấm ra một quyền, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ quyền kình oanh qua, vang lên chói tai nổ vang. Nhường hư không đều chấn động, Ngân Phi Trương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác một cỗ đáng sợ lực lượng. Lấy không thể ngăn cản tư thế. Hướng về hắn vọt tới. Hắn thân thể chấn động mãnh liệt. Không khỏi hướng về sau bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng. Ngân Phi Trương thân thể đâm vào băng bích. Vang lên một trận xương cốt đứt gãy thanh âm. Miệng lớn thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tê tê tê. Hiện trường. Vang lên một trận hít vào lương khí thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem Lục Minh, Lục Minh, thế mà một quyền đem Ngân Phi Trương kích thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới, Ngân Phi Trương chiến lực, rõ như ban ngày, tuyệt đối cường đại, tu luyện lĩnh vực võ kỹ. Viễn siêu đồng cấp thiên kiêu. Nhưng bây giờ, nhưng ngay cả Lục Minh một chiêu đều ngăn cản không nổi. Loại này tương phản, quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai bọn họ, lại có như thế cường đại chi nhân. Thu Oánh Oánh, Thu Hạo, cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là thức tình cửu long huyết mạch nhân vật. Thu Oánh Oánh đôi mắt đẹp lóe qua trong suốt ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ngân Phi Trương gào thét, dãy giụa đứng dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, nhưng một đạo thân ảnh lóe lên. Lục Minh xuất hiện ở Ngân Phi Trương trước người. Một tay chế trụ Ngân Phi Trương cổ họng, đem hắn trùng điệp đụng vào băng bích phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, băng bích đều phát ra kịch liệt oanh minh, mà Ngân Phi Trương càng là như một đầu cóc ghẻ, bị cục gạch đập trúng, phát ra kỳ quái tiếng kêu thảm thiết, trong miệng, trong lỗ mũi đều cuồng đổ máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kêu la cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi rất mạnh? Mở miệng ngậm miệng, gọi kẻ khác rác rưởi. Run dế, ở trong mắt ta, ngươi mới là run dế. Lục Minh đạm mạc lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phi Trương ở trong tay Lục Minh, liều mạng giãy giụa, nhưng như một đầu yếu đuối tiểu kê đồng dạng. Là như vậy bất lực. Ngươi cho rằng ngươi siêu việt. Bất quá là xuất thân ở nguyên lục bản thổ. Tu luyện lĩnh vực võ kỹ mà thôi. Trừ bỏ lĩnh vực võ kỹ. Ở đây cái nào? Lại so với ngươi kém. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục lên tiếng. Cái này khiến rất nhiều người nắm chặt song quyền. Lúc đầu được đả kích lòng tin. Một lần nữa trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là. Ngân Phi Trương. Bất quá là tu luyện lĩnh vực võ kỹ mà thôi. Thiên Phú. Chưa chắc so với bọn họ tốt. Sau này. Bọn họ nếu là cũng tu luyện lĩnh ngộ võ kỹ. Há lại sẽ so Ngân Phi Trương kém. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá là tạm thời chiếm tiên cơ mà thôi. Những người này. Vốn chính là từng cái đại lục đỉnh cấp thiên kiêu. Tâm trí cứng cỏi. Rất nhanh liền nhặt lại lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Buông hắn ra. Lúc này. Lục Minh phía sau, vang lên một đạo băng lãnh vô cùng thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Ngân Phong, giờ phút này, Ngân Phong trên người, nổi lên một tầng ngân quang. Liền hắn trong mắt, đều có ngân quang thoáng hiện, thấu xương sát cơ, từ trên người hắn tản ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chụp lấy Ngân Phi Trương cổ, quay người nhìn về phía Ngân Phong, cười nhạt một tiếng, người lá gan không nhỏ, chiến lực cũng không tệ, nhưng thứ nhất Long Thần Cốc, liền dám như thế phách lối, người hậu quả, sẽ rất thê thảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Ngân Phong băng lãnh mở miệng, nhìn Lục Minh, tựa như nhìn một cái người chết, phách lối. Ha ha, vậy theo người ý tứ tới nói, là phải bị ngươi lấn đến trên đầu, ta đều không thể phản kháng. Vừa phản kháng, liền kêu gào trương, ngươi đây là heo logic sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh nói, Ngân Phong sắc mặt, càng thêm lạnh lùng, sát cơ băng lãnh thấu xương. Từ ngươi nói ra vừa mới lời nói kia bắt đầu. Người liền chết chắc, không có người có thể cứu được ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, có đúng không? Từ ta tu luyện đến nay, cùng ta nói qua lời này, không biết có bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, đều thành cá chết, hy vọng ngươi không muốn trở thành kế tiếp. Lục Minh cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng cầm ta và ngươi gặp được những cái kia run rế so sánh. Ngân Phong nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Ở trong mắt ta. Ngươi ngay cả run rế đều không bằng. Còn có. Này huyết thể khế ước. Cũng không có tất yếu giữ lại. Lục Minh đem Ngân Phi Trương xa xa quăng ra ngoài. Đem trên tay hắn huyết thể khế ước cầm ở trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người dám, Ngân Phong hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta rất sợ a. Lục Minh chào phúng cười một tiếng. Trần Nguyên bắn ra, huyết thể khế ước, hóa thành cho tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.